Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 như là ở yêu cầu khen thưởng, đã đem hoa đệ phóng tới chính nằm nghiêng thanh niên trước mặt. Tóc bạc trùng tộc dùng để đắn đo hoa chi lực độ phi thường nhẹ. Là một loại có thể dùng thật cẩn thận tới hình dung phương thức. Sở dĩ như vậy cẩn thận, là bởi vì tại đây phía trước bởi vì sử dụng lực độ không đúng. Bị hắn đắn đo ở trên tay hoa chi đều lập tức liền bẻ gãy. Cánh hoa cũng là, không khống chế lực độ liền sẽ bóp nát, lặp lại nếm thử rất nhiều lần mới thành công. Nhưng trên thực tế này cũng không phải Anvis lần đầu tiên cố tình hạn chế tự thân lực lượng. Hắn lúc ban đầu học được làm chuyện này, là trước đây ở vứt đi hành tinh thượng thời điểm mơ siêu thấy thanh niên không có động. Anvis liền đem trong tay đắn đo hoa hướng thanh niên bên kia càng thêm đẩy gần một chút. Không rõ ràng lắm trước mắt hoa là cái gì chủng loại. Màu trắng có điểm như là hoa hồng, nhưng lại vẫn là có điều khác nhau. Chính là so với hoa, Cố Hoài cảm thấy hiện tại càng làm cho hắn vô pháp không đi chú ý chính là đang dùng một loại ngồi. Xổm xuống thân tư thế tới gần ở mép giường. Lại tiểu tâm cẩn thận duỗi tay đem hoa đưa cho hắn tóc bạc trùng tộc. Trong nháy mắt trong lòng có loại khó có thể miêu tả cảm giác. Đại khái có thể hình dung vì đáy lòng mỗ căn huyền bị kích thích một chút. Cố Hoài từ nằm tư ngồi dậy tới. Sau đó mới duỗi tay đem tiến dần lên ở trước mặt hoa tiếp nhận. Thấy thanh niên tiếp nhận hoa, tóc bạc trùng tộc vừa rồi đã hơi nhếch lên đôi tiêm liền lại giật giật. Dựng đồng cũng đi theo mị lên, hắn đứng dậy hướng thanh niên bên người đến gần rồi chút. Phía sau khuynh hướng cảm xúc lạnh băng màu bạc cái đuôi đang tới gần về sau liền không tự giác. Duỗi đi vòng đến thanh niên trên eo, vững chắc ổn thỏa mà khoanh lại, nhưng cũng không làm bị khoanh lại thanh niên cảm giác không khỏe. Anvis ban đầu học được hạn chế lực lượng của chính mình. Chính là ở làm chuyện này thời điểm mơ siêu hoa là một loại xinh đẹp tốt đẹp. Nhưng phi thường yếu ớt đồ vật, đây là Anvis trước mắt đối hoa loại đồ vật này nhận chi. Xinh đẹp tốt đẹp cái này đánh giá là bởi vì thanh niên thích. Đồng dạng là cố tình hạn chế tự thân lực lượng, đắn đo hoa chi thời điểm yêu cầu bẻ gãy rất nhiều lần lúc sau mới tìm được thích hợp lực độ. Nhưng lúc trước dùng cái đuôi đem thanh niên khoanh lại thời điểm. Anvis là một lần liền thành công. Đây là đối đãi bảo vật cùng đối đãi bình thường vật phẩm khác biệt. Như vậy dùng cái đuôi đem thanh niên khoanh lại về sau. Tóc bạc trùng tộc liền lại hướng thanh niên trước mặt tới gần một ít. Hít lại khởi dựng đồng. Ngay sau đó để sát vào mút hôn hạ thanh niên khóe môi. Tì thanh âm không nhẹ không nặng. Tuy rằng vẫn là lãnh đạm trầm thấp khuynh hướng cảm xúc. Nhưng nghe ở Cố Hoài trong tai, liền mặc danh có loại kỳ dị cảm giác, như là ở yêu cầu khen thưởng, trong tay hoa là đối phương riêng tìm tới đưa cho chính mình lễ vật. Cảm nhận được này phân vô cùng trực tiếp lại tiên minh nhiệt liệt thích. Cố Hoài chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng nơi nào đó giống bị chọc chọc. Làm hắn nhất thời vô pháp nhúc nhích, bao gồm bị chính chính hôn môi đến trên môi thời điểm mơ siêu trên môi bị một cái khác ôn lương mềm. Mại vật thể dán sát nhẹ mổ, thậm chí môi phùng bị hôn môi chính mình tóc bạc trùng tộc dùng đầu lưỡi liếm láp nhẹ xẹt qua. Cố Hoài cũng vẫn là không có giống lần trước giống nhau ở lấy lại tinh thần lúc sau quay đầu đi. Không có ý thức được chính mình nhĩ tiêm hiện tại có điểm ửng đỏ. Luyến ái kinh nghiệm bằng không cố biên soạn đối chính mình hiện tại tình cảm trạng thái kỳ thật. Còn không quá rõ ràng. Nhưng chính là ngầm đồng ý mặc kệ tóc bạc trùng tộc đối hắn liếm láp hôn môi. Chờ rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm giác được nhĩ tiêm có điểm nóng lên thời điểm. Cố Hoài mới hơi chút đem đầu vặn khai, miễn miễn cưỡng cưỡng xả cái đề tài. Cánh là ở hoàn toàn hoàn thành tiến giai lúc sau liền không có sao. Tuy rằng là không biết nói cái gì hảo mới lâm thời xả ra tới một cái đề tài. Nhưng Cố Hoài đối vấn đề này xác thật cũng là còn có nghi vấn. Hắn phía trước liền có nghĩ tới muốn hỏi, chỉ là còn không có hỏi ra khẩu. Đối phương ở ấu tể hình thái hạ thời điểm, Trên người kia phó giống loại nhỏ long cánh giống nhau, cánh cơ bản là chỉ có trang trí tác dụng. Phịch một hồi lâu cũng phi không đứng dậy cái loại này. Mà đến thành niên kỳ loại hình người Thái, đối phương lựa chọn bảo lưu lại tới chủng tộc đặc thù là cái đuôi. Cánh liền không tái kiến qua, nhưng mới vừa nói xong này một câu, Cố Biên Soạn liền cảm giác ở hắn trên eo cái đuôi giật giật. Lại giây tiếp theo, hắn bị này cái đuôi vòng hướng tóc bạc chủng tộc trên người tới sát. Dán dựa thượng về sau, Cố Hoài thấy tự tóc bạc chủng tộc sau lưng triển khai một bộ thật lớn bạc cánh. Tiếp theo trước mắt tầm mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hắn đã bị đối phương chính diện áp nằm ở trên giường. Dùng duỗi thân ra bạc cánh đem thanh niên vây quanh lên. Ở đối thanh niên tới nói có chút tối tăm ánh sáng. Anvis cúi đầu hôn hôn thanh niên trắng nõn cổ, đặc biệt ở bên gáy tinh mịn mút hôn, bị mút hôn bên gáy cảm giác hòa thân hôn khóe môi gì đó khác biệt hiển nhiên rất lớn. Vốn dĩ liền bởi vì bị thật lớn bạc cánh bao bọc lấy mà sửng sốt hạ. Cố Hoài hiện tại là ở vào còn không có lấy lại tinh thần trạng thái. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bên gáy thượng mút hôn cảm giác đã biến thành một loại liếm cắn mút hôn. Hơn nữa vị trí tựa hồ có liên tục đi xuống xu thế. Nếu không có phía dưới một trận tiếng đập cửa, sự tình rất lớn tỷ lệ liền phải ở tóc bạc chủng tộc chủ đạo hạ hướng nào đó không thể miêu tả. Phương hướng phát triển, nhưng mà này trận tiếng đập cửa liền trực tiếp làm này phát triển phương hướng ngạnh sinh sinh quải. Cái cong, có việc yêu cầu hội báo, nhưng vốn dĩ Auser là tính toán chờ thanh niên chính mình từ bên trong ra tới lúc sau lại hội báo. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ quấy rầy nhà mình vương ngủ. Chỉ là hắn ở bên ngoài chờ rồi lại chờ, nhìn xem thời gian đã qua nhà mình vương ngày thường tự nhiên tỉnh thời gian. Hơn nữa sự tình còn có điểm quan trọng, đành phải chủ động đi gõ hạ môn, ở ngoài cửa lại đợi một hồi. Auser tiếp thu đến ý bảo hắn đi vào tinh thần liên tiếp. Lúc này mới vừa vào cửa, Auser liền cảm nhận được một trận đến từ tóc bạc chủng tộc lãnh đạm tầm mắt lễ rửa tội. Cùng bình thường giống nhau là khuyết thiếu độ ẩm ánh mắt. Cũng đồng dạng là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng Auser chính là mạc danh cảm thấy nhà mình đầu lĩnh xem hắn ánh mắt giống như so ngày thường. Còn càng thấp lãnh một chút. Thậm chí làm hắn có loại chính mình thành con mồi nguy hiểm cảm giác. Ngoặc kép chấm hỏi, đã xảy ra cái gì? Đem chính mình sắp tới hành động nhanh chóng tỉnh lại một lần. Auser cũng không có tìm ra chính mình gần nhất là có làm sai sự tình gì. Hắn có thể khẳng định chính mình mà nói là có hảo hảo tận trung cương vị công tác. Là có chuyện gì sao? Chăn chỉ che đến đầu gối. Cố Hoài ngồi dậy ở trên giường. Ra tiếng dò hỏi đi vào phòng tới cao đẳng trung tộc. Theo bản năng trước nửa quỳ xuống dưới, Auser gật đầu theo tiếng, lần này mời đồng hành hai gã khách nhân ở một tiểu đội binh lính cùng đi hạ tự do du lãm trung tâm. Chủ thành, nhưng thuộc hạ mới vừa nhận được báo cáo nói ra hiện điểm vấn đề. Đại khái tình huống là ở du lãm trong lúc gặp gỡ nhận thức này hai gã khách nhân cái khác nhân loại. Đối phương tưởng đem người mang đi, hai bên hiện tại đang ở giằng co, đêm này đoạn lời nói dùng một lần nói xong lúc sau. Auser mới không được nghi hoặc mà suy nghĩ nhà mình vương thính tai vì cái gì là hồng. Cổ bên cạnh giống như cũng có một ít không rõ ràng dấu vết. Ngồi ở trên giường thanh niên tóc đen vốn dĩ tướng mạo liền sinh đến hảo. Mắt như điểm sơn, mặt mày thanh tuyển đến thậm chí có vài phần tú lệ. Lấy người bình thường thẩm mỹ không thể nghi ngờ có thể dùng mỹ nhân tới hình dung. Nhưng lại không mang theo chút nào nữ khí. Hiện tại nhĩ tiêm ửng đỏ bộ dáng sẽ đặc biệt làm người muốn tiếp cận. Là rất chuyện quan trọng. Nghe xong Auser hội báo. Cố Hoài nhỏ đến khó phát hiện mà nhăn hạ mi. Hắn cho rằng chính mình cần thiết tự mình qua đi một chuyến. Cùng hai gã nhân loại quan quân nhận thức người. Thân phận ở địa cầu liên bang phòng trừng cũng thấp không đến chạy đi đâu. Hết chương.